Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2513, chương 2513, nguy cơ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Chu Thiên Vạn Kiếm. Đã từng dịch Tiểu Phi đã đem hắn tu luyện tới Triệu Kiếm Oai. Mà hôm nay, thì không phải là Triệu Kiếm đơn giản như vậy. Thân cuồn cuộn không ngừng xông ra màu vàng kiếm nhỏ, đã là 5 lần chi hơn, 5 triệu màu vàng kiếm nhỏ, đều là hội tụ ở hư không thần kiếm lên. Giờ khắc này hư không thần kiếm chém chết lực, đã không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Không, 6 người, 6 vị thần tôn hậu kỳ, đã cảm nhận được cái loại đó cực kỳ nhỏ bé cảm giác. Chết, đây mới thật là chết. Bây giờ đã hối hận, đáng tiếc, đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Rất lớn trình độ là tới chi trí tôn đế khí mạnh mẽ. Bọn họ không cách nào đối kháng. Đâm, 6 người đã vận dụng mình bảo vệ tánh mạng thần thông. Nhưng ở dưới một kiếm này, tất cả thủ đoạn thần thông đều là vô lực, hết thảy cũng mất đi. 6 người thân thể ở dưới một kiếm này tan thành mây khói, lưu lại chỉ có thần cách còn có nhẫn không gian. 6 người hơi thở tiêu tán, sức sống đã không còn gì vô tồn. Những cái kia may mắn còn sống sót, đã tránh lui đến càng xa xa thần tôn cường giả. Bọn họ thân thể bởi vì sợ mà run rẩy, lại có thể chỉ là một kiếm, liền chém giết 6 vị thần tôn hậu kỳ. Thằng nhóc này vận dụng là cái gì kiếm thuật thần thông? Kim quang kia dưới kiếm nhỏ và chí tôn đế khí hội tụ dưới, lại có thể sẽ có cái này chờ uy lực. Tới trễ, thiên khung bên trong vang lên thanh âm, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi tâm thần đại chấn. Tương diệt giết 6 người thần cách, còn có nhẫn không gian thu hồi, vốn còn muốn tiêu diệt bên này những thứ khác thần tôn cường giả, cướp đoạt hết thảy, nhưng hôm nay nhưng là tương đương quả quyết, biến dạng hư không rời đi. Vậy cảm thụ hơi thở, nếu là Dịch Tiểu Phi không có sai, chính là thần tôn đại viên mãn cường giả hiện thân, thần tôn hậu kỳ và đại viên mãn, mặc dù chỉ là một cái cảnh giới nhỏ chênh lệch, có thể chiến lược lên chính là nếu không cùng hậu kỳ đến đại viên mãn, không biết vây khốn nhiều ít tu sĩ. Cơ hồ 10 thần tôn hậu kỳ bên trong, tỷ lệ thấp đến chỉ có một người có thể đột phá đến thần tôn đại viên mãn. Quả quyết rời đi, Dịch Tiểu Phi tiếp tục đi tới trước, muốn mang nhập quá bờ sông giới. Chỉ cần bước vào quá bờ sông giới, mình là có thể càng thêm an. Như vậy dưới sự đuổi giết, Dịch Tiểu Phi cũng là mệt mỏi kiệt lực. Giờ phút này dựa vào vậy một hơi trống, nguyên vốn cho là 6 vị thần tôn hậu kỳ bị mình tiêu diệt giết, hết thảy có lẽ đều có thể kết thúc, mình có thể an như vậy trở về. Nhưng bây giờ, nhất không muốn ứng chiến đối thủ xuất hiện, đó chính là thần tôn đại viên mãn. Mình trạng thái tột cùng dưới, dựa vào hôm nay hư không thần kiếm, có lẽ có thể ứng chiến. Nhưng bây giờ, chuyện mình trạng thái không hề thiếu, mình tóm lại là một người bị Nam Phương vực tu sĩ xa luân chiến dưới, tiêu hao vẫn là quá nhiều. Ung ung, phía sau không gian chỗ sâu, không gian không ngừng sụp đổ, không gian phong bạo hướng Dịch Tiểu Phi cuốn sạch qua tới. Đây là thần tôn đại viên mãn thủ đoạn, nhanh một chút, lại nhanh một chút. Dịch Tiểu Phi khạc ra một búng máu, một hớp này máu khạc ra, cả người không gian qua lại phương diện tốc độ, ngay tức thì liền tăng lên rất nhiều. Hưu, hóa là lưu quang Dịch Tiểu Phi, điên cuồng chạy thục mạng. Một ngày sau, qua sông địa giới, oanh, lưu lại, một tiếng quát chói tai hạ, không gian nổ tung, lảo đảo thân thể từ đi rơi xuống. Lão già kia, truy đuổi ta lâu như vậy, người ván này lão xương không mệt mỏi sao? Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, ở trên bầu trời cao, giờ phút này hiện thân chính là một cái áo bào cho lão đầu. Lão đầu này, tóc thưa thớt, trên tay phải nắm một cây ba tong, hơi thở lên, bất ngờ là thần tôn đại viên mãn, giết ta Nam Phương vực, như vậy nhiều thần tôn cường giả, ngươi không đi được. Lão đầu nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, người này dựa vào thân xác, đem hắn chí mạng thủ đoạn, toàn bộ chở đỡ được, hôm nay còn chưa bước vào quá sông địa giới, còn có thể cổ động ra tay. Nếu là tiến vào quá sông địa giới, vậy liền biết có rất nhiều phiền toái. Ta muốn đi, ngươi vậy không ngăn được. Dịch Tiểu Phi xóa đi máu tươi trên khóe miệng, đoạn đường này cũng giết tới, mình tại sao có thể ở bên này ngã xuống. Ánh mắt kiên định, cái này làm cho lão đầu nội tâm bên trong hơn nữa cho rằng Dịch Tiểu Phi lưu không được. Nếu để cho kỳ thành dài, đối với khắp cả Nam Phương vực đều là một tràng tai nạn, sẽ là một lần đánh vào bổn tọa. Đó là Thương Hải Tông Thương Chính, tốt nhớ kỹ, Thương Hải Tông tu sĩ, mình ở rộng quá nước đối chiến cái đó Trần Đang. Cuối cùng Dịch Tiểu Phi biết rõ dưới chính là Thương Hải Tông đệ tử, trước giao chiến là đệ tử, bây giờ chính là trưởng lão. Xem ra và Thương Hải Tông, Dịch Tiểu Phi có một loại vô hình duyên phận, dĩ nhiên đây cũng không phải là chuyện gì tốt, dẫu sao cái này đều là mình địch thủ. Vậy ngươi cho lão tử nhớ, ta, Hoàng Cực Tông, Dịch Tiểu Phi, phốc suy, Dịch Tiểu Phi một hớp máu tươi, trực tiếp phun ở hư không thần kiếm lên, máu tươi một khắc sau, trực tiếp bị hư không thần kiếm hút thu vào. Chu thiên vạn kiếm, hiu, hiu, hiu, lại tới Dịch Tiểu Phi trên thân thể, bộc phát ra màu vàng kiếm nhỏ hội tụ. Về số lượng, so với trước tiêu diệt 6 vị thần tôn hậu kỳ, còn muốn hơn, mau đạt tới 8 triệu số. Đáng tiếc, chu thiên vạn kiếm không cách nào đạt tới, dù sao cũng kiếm số lượng. Nếu không cho dù là thần tôn đại viên mãn, Dịch Tiểu Phi đều có thể thật tốt tranh tài đánh một trận. Hôm nay chỉ là vì cho mình chạy trốn, tranh thủ thời gian, nhất là chung quanh hư không đã bị phong tỏa, một cái thần tôn đại viên mãn thủ đoạn, cần khắp nơi cẩn thận. Dịch Tiểu Phi đi không thể có một tia khinh thường, một khi bị bắt sơ hở, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, chính là vạn kiếp bất phục. Đối diện Dịch Tiểu Phi một kiếm này, Thương Chính không dám chút nào coi thường. Một cái trung vị thần đại viên mãn, lại có thể làm đến bước này, quá không dễ dàng. Ở trên người này, để cho hắn khiếp sợ chuyện, một kiện tiếp theo một món xuất hiện, cực hạn ở địa phương nào. Dù là bây giờ, hắn đều không thể xác định, thực đáng tiếc, như vậy tu sĩ. Nếu là bọn họ Nam Phương vực người thì tốt biết bao, nếu như nói là bọn họ Thương Hải Tông tu sĩ, bọn họ đều nguyện ý dùng tông tài nguyên đi đào tạo, dẫu sao ở trên người này đầu tư, ở hắn trong mắt hết thảy đều đáng giá. Hoành, chu thiên vạn kiếm bị ngăn cản, đế khí ngang dọc dưới, Dịch Tiểu Phi thân thể bị đánh bay. Bất quá vừa vặn tiếp theo cái này một cổ lực lượng, Dịch Tiểu Phi hướng quá sông biên giới phương hướng đi, đúng là thật là thủ đoạn, nhưng bây giờ cũng không phải là bổn tọa một người. Thương Chính khóe miệng lộ ra nụ cười, Dịch Tiểu Phi không có cảm giác được, nhưng hắn không giống nhau, mới vừa rồi trong nháy mắt quyết sách, nếu là không có cảm giác sai, là Tử Đông Lai cái lão già đó đến. Và bọn họ Thương Hải Tông quan hệ một mực rất tốt. Ở Tím Kỳ Tông và địa vị hắn tương đương, không tốt, làm nguy cơ hạ xuống. Dịch Tiểu Phi mới cảm thấy được, cái này đã muộn một bước. Dịch Tiểu Phi cả người đều có một loại rợn cả tóc gáy, sợ hết hồn hết vía cảm giác. Ở phía trước phương thêm một người, người nọ chỉ một cái điểm vào mình ấn đường. À, một tiếng hét thảm, Dịch Tiểu Phi nơi mi tâm, máu tươi phun ra,